Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 6, gocchuyenaudio.com. Cho nên, thật ra anh rất muốn nghe em kể chuyện cười đúng không? Diệp Huyên nghiêng đầu, đưa mặt tiến lại gần tầm mắt của Kratos. Lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời chậm rãi lặn xuống, ánh tà dương xuyên qua tán cây chiếu trên mặt đất tạo nên những vệt nắng vàng cam ấm áp, đôi mắt Diệp Huyên càng thêm sáng ngời. Bên môi là nụ cười duyên, lông mi dài nhẹ nhàng chớp giống như cánh bướm khẽ vỗ. Cô cách Kratos rất gần, hắn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể mềm mại của cô. Cái miệng nhỏ nhắn khi đóng khi mở, lúc cô nói chuyện, đầu lưỡi phấn nộn thường đưa ra, dường như có một chú mèo nhỏ nghịch ngợm dùng móng vuốt gãi lòng vào hắn, khiến hắn nhịn không được muốn cuốn lấy cái lưỡi của cô mà cắn nó. Kratos đột nhiên quay mặt rời tầm mắt khỏi khuôn mặt Diệp Huyên. Cô đã nói phải thực hiện chức trách của mình, hắn lãnh đạm nói, tận lực cố gắng quên đi những hình ảnh dâm mỹ, hương diễm vừa mới xuất hiện trong đầu, cũng tận lực bày ra bộ dáng xa cách ngàn dặm, ta hy vọng cô làm đúng như những gì mình nói chứ đừng đứng đây mà nói hưu nói vượn nữa. Đáng tiếc Diệp Huyên lúc này lại không sợ Kratos chút nào, cô nghiêng mặt sang bên kia thậm chí cách Kratos càng gần hơn nữa, nhưng bây giờ là buổi tối, cô đưa tay chỉ về phía mặt trời đang lặn dần xuống phía chân trời, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, em có quyền quyết định mình có thể làm cái gì. Trung úy, là quân nhân thì không có thời gian nghỉ ngơi. Kratos phát hiện bất kể bản thân cố né tránh như thế nào thì cũng không thể khiến người phụ nữ này cách xa mình một chút. Hắn đành phải đứng lên, mà chính hắn cũng không ý thức được bản thân đang dung túng cho hành vi của cô, nếu cô không biết sắp xếp thời gian như thế nào, cô có thể im lặng hoặc là đi ngủ. Không, Diệp Huyên cười tủm tỉm, thừa cơ lúc Kratos đang mất chú ý túm lấy vạt áo của hắn, rồi thuận thế đứng lên, chỉ trong nháy mắt bàn tay nhỏ bé liền kéo sạch cổ áo của hắn ra, bắt đầu chui vào trong áo hắn. So với đi ngủ, em càng thích cùng anh làm một ít hoạt động náo nhiệt hơn. Cái lưỡi thơm tho kia vẫn dụ dỗ Kratos phạm tội đang liếm lên vành tai hắn, giọng nói của Diệp Huyên dịu dàng, yếu đuối, ví dụ như. Cùng làm tình với ngài đấy tướng quân, rất nhanh trong rừng cây liền vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ cùng với tiếng đàn ông thở dốc. Lại một lần nữa đem sĩ quan phụ tá của mình đặt dưới thân, dùng gậy TST thao cô lần sau so với lần trước càng mạnh hơn, sâu hơn, Kratos tướng quân bị khoái cảm đánh sâu vào não, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn một câu chết tiệt. Lại bị người phụ nữ này nắm mũi dắt đi, thăng, tục ngữ nói có một thì sẽ có hai thì sẽ có ba, đợi đến khi bị người phụ nữ kia câu dẫn lần thứ năm, Kratos cuối cùng cũng bạo phát. Diệp Huyên dường như coi việc dụ Kratos trở thành nhiệm vụ hàng ngày, làm không biết mệt, đa dạng chồng chất. Lúc đầu thì còn đợi đến buổi tối, đến sau này thì hai người bọn họ bắt đầu phóng túng làm tình ngay cả vào ban ngày. Trên 4 triệu km2 mặt đất của hành tinh này chỉ có hai người bọn họ có thể lớn tiếng rên rỉ, không cần cố kỵ mà thét chói tai, bất kể thời gian bất kể địa điểm, dùng đủ loại tư thế mà đòi hỏi trên cơ thể đối phương. Diệp Huyên gần như chìm đắm vào cuộc sống phóng túng này, có lúc cô nghĩ, hai người không trở về lại hệ mặt trời, cứ như vậy ở cùng với Kratos trên hành tinh này, như thế. Không phải là một chuyện rất hạnh phúc sao, nhưng cô không, gocchuyenaudio.com. Biết Kratos nghĩ như thế nào, mà cô cũng không dám mở lời. Trong lúc làm tình, Diệp Huyên bị Kratos ép buộc phải nói những lời dâm tục xấu xa. Một người đàn ông ngạo mạn kéo xuống lớp mặt nạ tao nhã, Diệp Huyên nghĩ mãi cũng không ra, người này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nhận được nền giáo dục của quý tộc lại học từ chỗ nào được những lời nói khó nghe đến như vậy. Đến cuối cùng, hai người cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó chính là mối quan hệ giữa hai người bây giờ là mối quan hệ gì. Diệp Huyên nghĩ, nếu cô hỏi thì chỉ sợ đoạn quan hệ này sẽ đi đến điểm cuối. Nếu như vậy thì cô tình nguyện không truy cứu đến cùng, cô cố gắng dùng ngữ khí thoải mái để trấn an lòng mình, ít nhất cô đã ngủ với người đàn ông mình thầm mếm 5 lần, một người đàn ông chất lượng tốt như vậy cô đã có lời lắm rồi. Mà Kratos cũng giống như Diệp Huyên, trong hoàn cảnh đặc biệt này hai người dường như đang sống trong thế giới riêng của mình, giải phóng hoàn toàn bản tính. Nhưng Diệp Huyên dã nhìn không thấu bản tính của Kratos, bình thường thì hắn luôn lạnh như băng, nhưng khi làm tình thì lại cực kỳ điên cuồng thao Diệp Huyên, mặc kệ Diệp Huyên cầu xin tha thứ như thế nào, hắn không tháo đến mức cô phun chiều thì tuyệt đối không dừng lại. Nhưng nếu nói hắn máu lạnh vô tình thì dường như hắn lại luôn dung túng Diệp Huyên. Càng đến gần Kratos, Diệp Huyên lại càng cảm thấy hắn sâu không lường được. Mà hắn càng thần bí như vậy lại càng khiến Diệp Huyên say mê hắn. Nhưng Diệp Huyên không biết Kratos biểu hiện trái ngược như thế là bởi vì chính hắn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình. Hắn không phải là một người túng dục, là người đứng ở vị trí cao, bị người khác lợi dụng sắc đẹp để mê hoặc cũng không ít lần. Nhưng lần này, khi đối mặt với Diệp Huyên, sự tự chủ, sự lãnh đạm, lý trí của hắn, tất cả đều sụp đổ. Thậm chí chỉ cần nhìn cô vô thức liếm môi cũng khiến hắn không khống chế được mà muốn hôn cô. Có lẽ bọn họ đang ở trong hoàn cảnh quá mức đặc biệt, Grato tự nói với mình, dưới xa xã hội văn minh, chỉ số thông minh sẽ giảm đi một ít. Hắn cảm thấy bản thân không cần phải nghĩ quá nhiều, chẳng phải là cái người phụ nữ không tim không phổi kia đã nói sao. Hai người họ là quan hệ bạn giường, nếu cô cảm thấy như vậy cũng không sao cả thì hắn cần gì phải đắn đo. Nhưng sau khi quyết định nghĩ như vậy, trong lòng Grato lại giống như đang nghẹn một cục lửa. Hắn cảm thấy rất tức giận nhưng không biết mình giận điều gì. Không thể đem lửa giận không rõ ngọn nguồn này biểu lộ ra ngoài, Grato chỉ có thể dứt sức giày vò người phụ nữ kia. Hắn dường như trút hết toàn bộ sự hạ lưu cả đời của mình lên người Diệp Huyên, dùng hết tất cả những loại phương pháp vô liêm sỉ, với mục đích duy nhất đó là muốn làm cô nằm dưới thân hắn mà khóc lóc cầu xin tha thứ. Lúc này, Diệp Huyên đang bị Grato dùng dây thừng trói chặt hai cổ tay treo trên một nhánh cây. Diệp Huyên chỉ có thể cố gắng duỗi thẳng người kiễng chân, để cơ thể không bị lắc lư giữa không trung. Mà trước đó, cô đã bị Grato đùa bỡn đến mức hai chân bùn rùn, đi em thủy chảy ròng ròng. Trong lúc hai người làm tình, Diệp Huyên cũng thật sự hiểu rõ được chỉ số thông minh siêu cao của điều chỉnh giả, chỉ mới hơn 10 ngày, mà Grato vốn dĩ ngay cả một bộ phim tình dục cũng chưa xem, lúc này chỉ cần dùng một ngón tay đã khiến Diệp Huyên cao trào. Ba một tiếng, người đàn ông chậm rãi đem ngón, góc chuyện audio.com. Tay rút ra từ trong hoa huyết của Diệp Huyên, hắn đưa ngón tay ra trước mặt tinh tế ngắm nghía trên ngón trỏ thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn, dính đầy đi em thủy đang chảy dọc xuống, khiến cả bàn tay của hắn đều ướt đẫm. Khó chịu sao? Grato vừa thấp giọng hỏi, vừa đưa ngón trỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nháp mỹ vị trên đó, hình ảnh này đúng là vừa tao nhã vừa dâm dục khiến người ta phải điên cuồng. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên thì hình ảnh này cũng khiến Diệp Huyên cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, trong tiểu huyệt lại tê tê, ngứa ngứa, cô nhịn không được mà ưm một tiếng. Khó chịu, thật là ngứa, cổ tay bị trói chặt, cô chỉ có thể dùng một chân để ổn định cơ thể, cố gắng nâng lên chân kia để cọ sát nơi háng của Grato, em muốn. Xin anh tướng quân, em thật sự rất muốn. Muốn cái gì? Grato cũng không đẩy Diệp Huyên ra, tùy ý để bàn chân của cô cọ sát nơi háng mình. Trên mặt hắn hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường, đôi mắt màu nâu cũng bình tĩnh như thường. Nhưng Diệp Huyên biết hắn là đang cố ý. Đại gia hỏa dưới chân cô vừa cứng lại vừa nóng, mã mắt chảy ra tiền tinh khiến cả đũng quần của hắn cũng ướt đẫm, không biết Grato đã cứng rắn bao lâu. Nhưng biểu hiện của hắn vẫn cực kỳ lạnh lùng, hắn đang muốn chậm rãi tra tấn Diệp Huyên khiến cô phải van xin hắn. Thật đúng là một người đàn ông xấu xa, nhưng Diệp Huyên nghĩ cô lại thích hắn như thế này. Thân thể của cô vốn mẫn cảm, đứng trước mặt Grato liền biến thành yêu nữ dâm đãng, phóng túng. Cô nũng nỉu thở dốc, cố gắng gập chân để kéo cái thứ cứng rắn, nóng bỏng đó của người đàn ông cách mình gần hơn một chút. Muốn dương vi ti của tướng quân, muốn tướng quân thao em. À, giết chết em, dùng dương vi ti của anh giết chết em. Phác, Grato tức giận chửi bậy một tiếng ở trong lòng, cũng không cố nhịn xuống dục vọng, tách hai chân của người phụ nữ dâm đãng này ra, ưỡn thẳng thắt lưng, đem gậy TST chọc thẳng vào. Ngay lập tức khiến Diệp Huyên phải dâm đãng kêu lên, tướng quân, quá sâu rồi, gậy TST, quá lớn, a tiểu huyệt ăn không vô, không cần, không cần, cô bị treo giữa không trung, hai chân gắt gao quấn lên thắt lưng của Grato, thứ duy nhất để chống đỡ cả cơ thể của cô lúc này chỉ có cái gậy TST cứng rắn trong tiểu huyệt. Dưới những cú va chạm mạnh mẽ của Grato, cơ thể Diệp Huyên giống như chiếc lá đung đưa trong gió, đi em thủy liên tục chảy dọc xuống, âm thanh pạc pạc cũng phát ra không ngừng. Sướng không, ta thao cô có sướng không? Người đàn ông nắm lấy cằm Diệp Huyên, đầu lưỡi ướt át liếm lên gò má ửng hồng của cô. Hắn nắm chặt lấy phần eo thon thả của Diệp Huyên, dưới háng cũng thô bạo va chạm trong tiểu huyệt gần như muốn xuyên thủng nó, ép buộc Diệp Huyên hùa theo tiết tấu của hắn mà nhấp nhô lên xuống. Diệp Huyên bị hắn làm đến nỗi ý loạn tình mê, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng, cái miệng nhỏ nhắn vô thức nỉ non đáp lại. Sướng, thật sướng a. Em cũng sắp bị tướng quân thao sướng chết mất, a a, quá lớn, tướng quân thao em sướng quá. Những lời dâm đãng này ngay lập tức khiến Grato điên cuồng, bàn tay hắn đang xoa hắn bầu ngực của Diệp Huyên càng thêm dùng sức, dương vi ti cũng không khách khí mà cắm vào tiểu huyệt ướt đẫm của cô, hai viên tinh hoàn cũng liên tục đánh lên miệng hoa huyệt phát ra âm thanh ba ba vang dội. Diệp Huyên cúi đầu, nhìn bụng dưới của mình bị người đàn ông này đội lên một khối. Sắp tới, sắp tới. Góc truyện audio.com Rồi, cô yếu ớt nỉ non, quy đầu to lớn lại nghiền qua hoa tâm non mềm, cả người cô run rẩy, thét chói tai một tiếng rồi đạt đến cao trào, bắn cho em cô thở dốc cuốn chặt lấy hông Kratos, tiếng rên rỉ kiều mị giống như ma âm câu dẫn hồn phách người khác, tướng quân, bắn cho em. Tiểu huyệt của em muốn ăn tinh dịch của ngài. Kratos gầm lên một tiếng trong cổ họng, đều bắn cho cô, ăn hết cho ta, ăn hết toàn bộ, một giọt cũng không được chảy ra. Hắn hung hăng bóp mông Diệp Huyên, dùng sức chọc đến tận tử cung của cô mấy chục cái, cuối cùng cũng đem toàn bộ tinh dịch của mình đều đút cho cái miệng nhỏ dưới thân. Cách chương.